Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, đệ 1052 chương giao dịch thăng cấp. Lão viên hầu khẽ thở dài một cái, nói, hai người các ngươi mới là tương lai hy vọng, ta đã một phen tuổi, không cần phải lãng phí cái kia thứ tốt lão tổ tông. Tiểu mười nôn nóng kêu lên, chuyện này mặt sau rồi nói sau, chúng ta bây giờ còn có khách nhân đâu, lão viên hầu nói. Tiểu mười nhìn đến hắn cái dạng này, nôn nóng mà sắp khóc, các ngươi đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi, tiểu mười đem ánh mắt đầu hướng Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi lúc ấy cầm đi như vậy nhiều kim xà quả. Ngươi còn có bao nhiêu sao? Nhiều, đúng vậy, tiểu mười chờ đợi mà nhìn nàng. Ngươi có 3 viên kim xà quả sao? Chúng ta giao dịch chính là 2 viên kim xà quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết, chính là chúng ta, tiểu mười nói đến một nửa nói không được nữa. Bởi vì lão viên hầu chính nhìn chằm chằm hắn xem monster, các ngươi 3 cái đều yêu cầu 3 cái kim xà. Quả, Tư Mã U Nguyệt nhìn lão viên hầu hỏi. Đúng vậy, lão viên hầu có chút bất đắc dĩ nói. Kim xà quả là chúng ta này nhất tộc mở ra huyết mạch cùng tiến hóa mấu chốt linh dược. Nếu có kim xà quả, chúng ta là có thể tiến hóa đến càng cao trình tự. Trước kia chúng ta cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng là gặp được tiểu mười sau. Chúng ta biết thế giới này còn có kim xà quả, các ngươi giống như nhu cầu cấp bách bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt nói, lão tổ tông trước kia chịu quá thương, nếu không tiến hóa nói, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm mà ni, tiểu hoàng nói, chính là nếu chúng ta không ăn, chúng ta liền không thể tiếp tục tiến hóa, mà lão tổ tông một hai phải hai chúng ta ăn, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn lão viên hầu, hỏi, mặc dù là ta ăn kim xà quả, cũng không thể tiến thêm một bước tăng lên ta huyết mạch. Hà tất như thế lãng phí như vậy chân quý linh dược đâu. Lão viên hầu nói, không bằng làm cho bọn họ tới thử xem, có lẽ có thể đạt tới chúng ta này nhất tộc tân độ cao, chính là kia sẽ cứu ngươi tánh mạng, Tư. Mã U Nguyệt nói, lão viên hầu lắc lắc đầu, không có gì so chủng tộc phát triển càng thêm quan trọng. Bọn họ tương lai so với ta cái này tàn phá thân thể quan trọng, ngươi thật đúng là. Tư Mã U Nguyệt có điểm kính nể này lão viên hầu. Lúc này nàng mới hiểu được, Vu Lăng Vũ vì cái gì sẽ cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Các ngươi làm chúng ta làm sự tình, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Tiểu Hoàng nhìn Vu Lăng Vũ, chúng ta đã nhìn đến bên ngoài động tĩnh, tới không ít người, xác thật không ít, Vu Lăng Vũ nói. Lão Tổ Tông thân thể thật không tốt, nếu nguy hiểm quá lớn, chúng ta sẽ không đồng ý tiếp tục, Tiểu Hoàng nói. Nếu nói vậy, các ngươi liền không có kim xà quả, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tựa hồ cũng không phải để ý bọn họ có thể hay không trên đường rời khỏi. Mặc dù không có kim xà quả, Tiểu Hoàng kiên định nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta thực hảo, lão viên hầu nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thật lâu. Nói. Nếu các ngươi có thể giúp ta một cái khác vội, ta liền cho các ngươi 3 cái kim xà quả, 3 cái. Ngươi còn có một cái khác, tiểu mười kích động nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng điểm này đầu, tiểu hoàng cùng lão viên hầu cũng kích động lên, lão viên hầu thậm chí theo bản năng nhìn Vu Lăng Vũ, thấy hắn không có khác thường mới tin nàng lời nói. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Đến cuối cùng không phải muốn các ngươi máu sao? Tư Mã U Nguyệt mị ớ hoặc một chút. Ta muốn ở bên trong thêm chút đồ vật. Hơn một giờ sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi, lưu lại phát ngốc ba con viên hầu. Người này cũng quá tối. Còn hảo chúng ta không phải nàng địch nhân, Tiểu Hoàng lẩm bẩm nói. Ta hiện tại vô cùng may mắn lúc trước không có cùng nàng ngạnh tới, Tiểu Mười cũng cảm thán. Lão viên hầu là nhất bình tĩnh, nó gãi gãi trên người lông tóc, nói, các ngươi về sau nhớ lấy không cần cùng nàng cứng đối cứng, không cần cùng nàng trở thành địch nhân, lấy các ngươi chỉ số thông minh, chơi bất quá nàng. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Mười nhìn lão viên hầu. Lão Tổ Tông, ngươi muốn hay không nói như vậy, trực tiếp, bất quá nàng tuy rằng đối chính mình kẻ thù có điểm nhận tâm, nhưng là người vẫn là không tồi. Tiểu Mười nghĩ đến ba cái kim xà quả liền hưng phấn không thôi. Nàng nói trước cấp Lão Tổ Tông trị liệu hảo thương lại ăn kim xà quả. Như vậy Lão Tổ Tông cũng có thể tiếp tục khai phá huyết mạch chi lực, Tiểu Hoàng nói. Bất quá, nàng có thể trị liệu hảo ngươi sao? Thần ba cốc người đều không thể trị liệu hảo ta nói. Ta đây này thân thể cũng chỉ có thể sử dụng kim xà quả treo, lão viên hầu nói. Chúng ta đây liền chờ các nàng tới bố trí cơ quan, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở núi non xoay. Vài vòng, lựa chọn một cái thích hợp địa điểm. Đem cơ quan những cái đó đều bố trí hảo mới liên hệ lão viên hầu bọn họ qua đi. Nói cho bọn họ mặt sau muốn như thế nào làm ni. Lão viên hầu bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lựa chọn địa phương, rừng rậm rậm rạp khe sâu, xác thật là một cái không tồi bai phục địa điểm ni. Chờ bọn họ nghe xong Tư Mã U Nguyệt công đạo những cái đó sau, ba con viên hầu trong lòng lại lần nữa dâng lên cái kia ý tưởng. Về sau kiên quyết không cần cùng người này là địch. Núi non ngoại, sở hữu thế lực người đều tại đàm luận vừa rồi cảm nhận được thụy thú hơi thở. Kia hơi thở quá làm người kích động. Nếu được đến, kia bọn họ là có thể tiến tiên cảnh đi. Tần Mặc cùng Tây Môn Phong nhìn những cái đó kích động người. Cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Ngươi nói, bọn họ nếu là phát hiện này cuối cùng đều là có dự mưu sẽ là cái gì tâm tình? Tần Mặc đạm cười, cũng không vì chính mình làm này đó cảm thấy áy náy. Bọn họ sẽ không biết. Tây Môn Phong nói, chuyện này cũng không phải giả, chẳng qua là nhân vi an bài, nói cũng là. Tần Mặc nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn bọn họ trả giá một chút đại giới. Tây Môn Phong nhấp môi, không có nói tiếp. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải hướng bọn họ muốn một chút lợi tức. Đột nhiên, không gian truyền đến một trận dao động. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Không Tương Di mang theo Không Minh Cốc người từ không gian trong thông đạo mặt ra tới. Các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến Không Tương Di, Tây Môn Phong trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Không Tương Di không nghĩ tới gần nhất đến nơi đây liền nhìn đến Tây Môn Phong, cười bay xuống dưới, nói, ngươi cho ta nói những cái đó, ta này không phải tới cho các ngươi kế hoạch thoạt nhìn rất thật một chút sao? Ngươi cũng không sợ đem ngươi người chết sẽ không? Các ngươi sẽ không làm cho bọn họ đã chết? Không Tương Di khẳng định nói, các ngươi không phải cái loại này vì báo thù lạm sát kẻ vô tội người. Ngươi thật đúng là hiểu biết chúng ta. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ trở về, vừa lúc nghe được Không Tương Di nói, cười đáp, đó là tự nhiên. Không Tương Di hơi hơi nâng cằm, nói đi, các ngươi có cái gì kế hoạch, có hay không cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Các ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có việc yêu cầu người đi làm. lại không có phương tiện kêu Tần gia người, dù sao nha đầu này sớm hay muộn là chính mình em dâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí sai xử lên. Không Tương Di nghe xong Tư Mã U Nguyệt nói, hai mắt sáng ngời, một cái tát chụp đến nàng trên vai, nói: "Ngươi gia hỏa này thật là hố người thần nhân a." Ngoặc kép, hết chương.